Chương 811, thuận lợi. Thiểm điện con ngươi lóe qua âm trầm quan mang, đối với độc nhãn thông dụng một chút hiện tại thần giới quy củ. Tin tức mới nhất đi thần giới có 2-3 biện pháp. Cái thứ nhất cũng là có thư mời, cái này vẫn luôn là quy củ cũ. Cái thứ hai cũng là mỗi 7 ngày liền có thể không dùng thư mời, không nhận bất luận cái gì ước thúc đi thần giới. Nhưng là đi đến thần giới, nhất định phải nghe theo an bài, vậy chính là có lĩnh đội theo, nói một cách khác, thì là theo chân tổ chức đi. Sống phong túng mọi thứ cũng không thể tùy ý, đợi đủ 7 ngày sau nhất định phải lui ra thần giới. Cái này quy định là tiểu gia hỏa đồng ý, thần giới tốt nhiều làm ăn đậu đen rau muống, thần giới người lưu lượng thiếu, nhất định phải cải biến xuống. Cho nên bọn họ liên danh thượng tấu vốn đưa ra đề nghị này, lúc trước tiểu gia hỏa cùng Lăng Vân phê duyệt dâng sơ lúc, nàng thì đánh vạch. Đối với Lăng Vân quyết định, Đông Thần Tôn vô điều kiện gật đầu, cho nên lúc đó Đông Thần Tôn nhìn đến cái này vạch về sau, lập tức căn bài, hắn nhưng lại không biết là tiểu gia hỏa vạch. Bất quá quy định này rất tốt, đã thử qua một lần, hiệu quả không tệ, kéo theo thần giới phát triển. Cái thứ ba, lưu thông thần giới tiên quả, đơn giản tới nói, cũng là thần giới cũng cần hướng địa phương khác mua một số đồ vật trở về, cung ứng thần giới cư dân. Loại người này đạt được quyền hạn, không nhận thần giới chi môn nước thúc, có thể tùy thời ra ra vào vào. Cái thứ ba phương pháp, chính là Ni Tăng bọn họ lựa chọn. Thu mua loại người kia, tiến vào dương đồ, thuận lợi tiến vào thần giới. Độc nhãn không có đi qua thần giới, cho nên mới nhiều như vậy nghi vấn. Giờ phút này hỉ hệ u do về sau, hắn quả quyết lựa chọn cái thứ hai. Hắn độc nhãn nhất định phải nghĩ biện pháp A, không phải vậy không tiến vào thần giới đâu, liền bị nhận ra, vậy liền lúng túng. Tại 12 vực, sát thủ hoàn toàn có thể không kiêng kỵ thân phận, không ai hồi xen vào việc của người khác, thế nhưng là lúc thi hành nhiệm vụ thì không đồng dạng. Thần giới mặc dù lớn buổi tối, thế nhưng là từng đống chỉ từ trên trời giáng xuống, vẫn là hấp dẫn không ít người. Xem xét nội dung về sau, mọi người các loại phản ứng, có giơ tay lên vỗ tay, chỉ thiếu chút nữa chống chân. Có lo lắng cái gì bọn họ linh thạch không đủ xài. Có hoàn toàn không có phản ứng, đều không liên quan chuyện của bọn hắn, cái này cũng là không có tiền loại kia, muốn đi vào cũng không có tư cách. Có vỗ tay bảo hay, thần giới vui vẻ phồn vinh A, làm thần giới một viên, bọn họ tự hào. Có thì nổi giận, tỉ như thịnh thế buổi đấu giá, đây không phải rõ ràng cùng bọn hắn không qua được ra cái gọi là đoạn người tiền tài. Giống như giết người phụ mẫu, có thế không giận bất quá bọn hắn ngược lại muốn nhìn xem, Thái Thượng Đế Quân thành lập cái gọi là dưới ánh trăng đấu giá lầu có thế xuất ra vật gì tốt. Ngày kế tiếp phía đông ban đầu sáng, kim sắc thần hy vẩy khắp mặt đất, vạn vật khôi phục, lại là một ngày mới. Sáng sớm, ngốc niết đại đế liền đến, còn ý cười đầy mặt. Lăng Vân hỏi, chuyện gì cười như vậy tiện đi ra ngoài nhặt được bảo ngốc niết đại đế mắt trợn trắng trả lời, tối hôm qua ta trong đêm để thuộc ra thông báo 12 vực những cái kia bá chủ. Tốt nhiều biểu thị có hứng thú, ào ào hỏi ta đều có vật gì tốt. Vậy ngươi đều nói chi tiết không, ta mới không nốc, chỉ nói mấy thứ đồ, bọn họ lập tức hấp tấp hỏi ta muốn thẻ thủy tinh. Ngốc niết đại đế đắc ý thần sắc rào rạt trên mặt. Lộ ra càng thêm tiện. Thẻ thủy tinh đây là ngốc niết đại đế tham khảo thịnh thế buổi đấu giá mời lệnh, bắt trước được tới. Có thẻ thủy tinh liền có thể tiến vào dưới ánh trăng thành. Nếu là không có cánh cửa, tùy tiện người nào đều có thể tới, chẳng phải là chen bể tối hôm qua ngốc niết đại đế. Trước hết cho thần giới nổi danh nhân vật đưa thẻ thủy tinh đi. Tỷ như thánh địa mỗi gia tộc đều có một chương ký tên thẻ thủy tinh, biểu hiện thân phận, khoan hay nói, thẻ thủy tinh toàn thân lóe tinh tinh, ngốc niết đại đế tay nghề cũng không tệ lắm. Sau đó liền đến thần giới các vị thành chủ, còn có thần phong, những cái kia tướng quân, thần tôn, thiên tôn, đều hào hào thu đến, quản bọn họ có hay không tới thăm ra, cho đủ mặt mũi bọn họ. Thần giới có tên tán tu, tỷ như cực quang nữ đế, côn vương tiên đế, loại này đều thu đến. Thần giới các nơi đại gia tộc, mỗi gia tộc đều có một chương. 12 vực cũng giống như thế, bất quá bọn hắn thì là hạn lượng cấp cho, đều có tiền khái niệm dưới, đương nhiên ưu trước chính mình người rồi. Thiên chủ, vực chủ, các đại thế lực đều có, so như tinh thần cung, chỉnh cái thế lực thì cùng chủ bọn họ cho một chương, nhiều không có, đều không ngoại lệ. Đến mức chưa lấy được, không phải ngốc niết đại đế xem thường người, mà chính là quá nhiều thế lực, không nhớ rõ, tỉ như băng cung, cái thế lực này cực ít người biết. Cho nên chắc chắn sẽ không có. Lại tỉ như gần nhất mới quật khởi Hỏa Thần Tông, ngốc niết đại đế chỉ biết là làm ăn, việc này còn không nghe nói đâu, cho nên cũng không có. Sau cùng mới đến 12 vực tán tu, những tán tu kia ngốc niết đại đế khẳng định không nghe nói mấy cái, cho hơn 100 tấm thẻ thủy tinh cấp dưới, tùy tiện để bọn hắn tuyển. Khẳng định ưu tiên có bối cảnh, muốn là một cái tán tu nổi danh, chữ vật giới chỉ lại không có bao nhiêu linh thạch, mời hắn đến đơ tờ cất một câu, chiếm lấy hầm cầu mà không gậy phân. Lãng phí hai bên cùng nhau, hắn hết thể phát 800 tấm thẻ thủy tinh, mỗi tấm thẻ cho phép mang một người. Nếu như đều tới, cũng liền hơn 1.000 người, không đến 2.000 người. Ngốc Niết Đại Đế dự định tiếp cận đầy đủ hơn 2.000 người, còn sót lại thủy tinh hắc hắc hắn có sinh ý đầu não, một trương thẻ thủy tinh bán 30 khối cực phẩm linh thạch, không quý cũng không rẻ, dạng này cũng có thể kiếm lời một bút. Cái này là tin tức ngầm chỉ cấp thần giới lưu hậu cửa. Cái này không sáng sớm, một đống người bốn phía tìm hắn, có chút chạy đến 50 khối cực phẩm linh thạch một trương, Ngốc Niết Đại Đế đến thần cung tranh né. An Tình muốn đi dưới ánh trăng thành nhìn xem, liền để Lăng Vân tại thần cung thiết trí truyền tống môn. Ngốc Niết Đại Đế sau khi thấy, khoe miệng giật một cái, người khác trận pháp sư liền không thể cùng cái này biến thái đế quân so. Một cái truyền tống trận một cái búng tay, thì cũng không cần tiền một dạng. Ngốc Niết Đại Đế nhưng lại không biết, những thứ này truyền tống trận đều là hắn sớm chế tác tốt, vừa rồi chỉ là kích hoạt bãi. Tiểu gia hỏa sớm đã nhìn chằm chằm An Tình, biết nàng muốn tới hạ giới, lập tức quấn lấy nàng, một tấc cũng không rời. Bất đắc dĩ An Tình cũng có thể mang theo các nàng bốn cái đi dưới ánh trăng thành rồi. Lăng Vân không đi bởi vì Ngốc Niết Đại Đế mới nghe nói Lưu Tiên Cung sự tình, nhất định phải lôi kéo phía trên hắn đi cùng Thiên Diệp uống rượu, cùng trước kia một dạng, Ngốc Niết cũng không có việc gì đều sẽ làm như vậy. Lăng Vân đi nơi nào làm gì xấu hổ chết rồi. Cho nên hắn một cự tuyệt nữa, còn biểu thị không có thời gian, muốn đi thần phong công tác đâu, đúng hạn đánh thẻ tổng yếu a lời này chọc giận Ngốc Niết Đại Đế sắp nôn ra máu rồi, đúng hạn đánh thẻ lời này càng nghe càng khó chịu. Lăng Vân không đi, Ngốc Niết Đại Đế cũng muốn đi. Nói thế nào cùng Thiên Diệp cũng quen biết một trận, quan tâm luôn luôn muốn, kỳ thật đi, trong lòng của hắn thầm mến Thiên Diệp. Những thứ này Lăng Vân đều biết, rắc rối phức tạp tình tay ba, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào chết rồi. Hắn cũng đồng tình Ngốc Niết Đại Đế A, một cái hoa rơi hữu ý, một cái nước chảy vô tình. Ngốc Niết Đại Đế biết Lưu Tiên Cung sự tình đều là Lăng Vân làm, lạ thường không hỏi cái sau, vì cái gì đem Thiên Diệp thương tổn nặng như vậy. Ba người bình thường ngẫu nhiên tiểu tụ uống rượu. Bao nhiêu đều hiểu rõ điểm, nếu như không phải chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Hắn nghĩ Lăng Vân là sẽ không ra tay đánh nhau.